Trung tín và yêu thương. Bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Trung tín là một phẩm chất cao quý của con người, vì thế nó bao gồm nhiều phẩm chất khác. Sách Huấn Ca đưa ra 3 phẩm chất. Trước hết cần có sự cẩn trọng, đừng vội vàng trong chọn lựa bạn bè. Phải xem xét kỹ lưỡng. Nếu có muốn làm bạn với ai thì hãy thương người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngay không gặp nạn, nó chẳng còn là bạn con nữa. Kế đến cần có sự trung tín. Muốn có bạn tốt chính ta phải là bạn tốt. Muốn người trung tín với ta chính ta phải trung tín trước. Vì bản thân mình thế nào, thì cần thân mình cũng thế. Trên hết phải kính sợ Chúa. Vì những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người bạn như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình. Yêu mến Chúa sẽ biết trung tín với bạn bè. Thư Gia-cô-bê đề nghị 2 phẩm chất khác. Trước hết là sự kiên nhẫn. Người trung tín là người kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Phúc thay những kẻ đã có lòng kiên trì. Anh em đã nghe nói đến lòng kiên trì của ông Job. Job đã gặp rất nhiều thử thách, nhưng ông vẫn kiên trì vượt qua, cuối cùng giữ được lòng trung tín với Chúa. Để trung tín cũng cần ngay thẳng. Đừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ có thì nói có, không thì nói không. Trung tín thật thà thì ngay thẳng và đơn sơ, quanh co phức tạp thường khó thật. Tuy nhiên sang đến tình yêu và hôn nhân thì còn đòi thêm phẩm chất tình yêu, yêu đến độ trở nên một. Đó là ý định của Thiên Chúa. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Nếu yêu nhau thật sự hai người sẽ nên một. Nên một rồi không thể lìa xa nhau, không thể sống thiếu nhau. Đó là tình yêu theo khuôn mẫu của Thiên Chúa. Ba ngôi Thiên Chúa yêu thương nên không thể tách lìa. Thiên Chúa yêu con người nên luôn trung tín. Dù con người tội lỗi đến đâu Thiên Chúa vẫn tha thứ. Dù con người phản bội muôn ngàn lần, Thiên Chúa vẫn yêu thương, cứu chuộc, chết cho con người. Trung tín giúp đạt tới tình yêu đích thực. Trung tín làm nên phẩm giá của con người có trách nhiệm. Trung tín giúp con người đạt tới Thiên Chúa.